tốt nhất con rể, chương 768, lẫn nhau vạch khuyết điểm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhìn thấy Viên Giang vậy mà cũng cùng một chỗ cùng đi theo, Lâm Vũ có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có cho Viên Giang hòa nhã tử, rốt cuộc lần trước ở không thành con tin bắt cóc sự kiện bên trong Viên Giang, đặc thù chiếu cố. Hắn vậy mà ký ức vẫn còn mới mẻ. May mắn đầu màu gà cuối cùng bị hắn xử lý, nếu không mình danh tự có thể cũng sớm đã truyền đến ẩn tu hội, mặc dù ẩn tu hội sau cùng sớm muộn cũng sẽ tra được trên đầu của hắn, bất quá hắn tối thiểu có thời gian làm tốt chuẩn bị ứng đối. Viên Giang nghe được Lâm Vũ điểm đến chính mình danh tự, trong lòng chột dạ, trên trán toát ra một tầng tinh tế mồ hôi, thần sắc lúc đó khó tránh khỏi có chút khẩn trương, kiên trì cười ha hả nói ra, hà. Hà tiên sinh ngài, ngài tốt, hà tiên sinh ta nghe nói lần trước Viên Giang va chạm ngài. Viên Hách sắc mặt trầm xuống, chủ động hướng Lâm Vũ nói ra ta nghe nói sau chuyện này, hung hăng đem hắn giáo huấn một trận, không phải sao, hôm nay đặc biệt dẫn lấy hắn đến cho ngài chịu nhận lỗi đến rồi. Lâm Vũ nghe nói như thế cười nhạt một tiếng, lo lắng nói, sự tình đều đi qua lâu như vậy, viên trưởng phòng hôm nay mới mang theo lệnh điệt tới chịu nhận lỗi, hơn nữa còn là hơn nửa đêm, quả thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn, nếu là qua chút ít thời gian các ngươi lại đến, ta có thể đều quên. Lâm Vũ lời nói này mười phần xảo diệu, bất động thanh sắc châm chọc Viên Hách một phen. Viên Hách sắc mặt hơi đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, hướng Lâm Vũ giải thích nói, ha ha, hà tiên sinh chớ trách móc, là như thế này, kỳ thực ta. Gần nhất vẫn muốn mang theo hắn đến cho hà tiên sinh chịu nhận lỗi, thế nhưng không có cách vừa vặn tiếp nhận trưởng phòng vị trí cho nên công vụ bề bộn chưa kịp. Đại, lúc này một bên Thủy Đông Vĩ trầm mặt lạnh giọng uốn nắn một câu, là đại diện trưởng phòng. Viên Hách mặt âm trầm liếc Thủy Đông Vĩ một chút tiếp tục cùng Lâm Vũ giải thích nói, đúng, là tạm thời tiếp nhận đại diện trưởng phòng vị trí cho nên công vụ bề bộn, không thể kịp thời mang theo Viên Giang đến cho hà tiên sinh bồi tội, hy vọng hà tiên sinh đại nhân đại lượng, đừng thấy lạ. Đúng vậy à, hà tiên sinh ta biết sai rồi, ngài đừng chấp nhặt với ta. Chấm, Viên Giang cũng tranh thủ thời gian đi theo thân người cong lại áy náy hướng Lâm Vũ nói một câu. Một bên Thủy Đông Vĩ hơi nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão Viên, theo ta được biết lần. Trước ở không thành thời gian, Viên Giang đối với Gia Vinh làm việc quả thực có chút quá phận a, lúc ấy Gia Vinh ái nhân liền tại bên trong, Viên Giang trước đó không đem Giang Nhan cứu ra thì cũng thôi đi, hơn nữa còn không cho Gia Vinh đi vào tìm Giang Nhan, sau cùng dẫn đến Giang Nhan bị đám kia hung đồ bắt cóc coi như Gia Vinh bị ngươi trục xuất quân tình xử, nói thế nào cũng là chúng ta đã từng chiến hữu, điểm ấy thể diện đều không nói, không khỏi quá phận đi. Thủy Đông Vĩ lời nói này chữ chữ châu tâm, mỗi một chút đều mười phần tinh chuẩn điểm vào Lâm Vũ cùng Viên Hách hai chú chó mâu thuẫn bên trên. Viên Hách nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, tức giận nói, lão Thủy, ngươi nói chuyện cần phải phụ trách nhiệm, lúc trước Hà Tiên Sinh bị trục xuất quân tình xử thời điểm thế nhưng là lão Hồ đảm nhiệm chức vụ trong. Lúc đó, hơn nữa đem Hà Tiên Sinh bước rời đi là kiếm đạo tông sư minh người, không phải ta. Ta nhưng khi đó cũng là vì quân tình sử đại cục cân nhắc bất đắc dĩ đi theo phụ họa mà thôi, ngươi lúc đó không phải cũng đồng dạng đồng ý, hơn nữa lúc trước chúng ta cộng đồng thương lượng phải chăng cho phép Hà Tiên Sinh tiến nhập số một mật kho thời điểm, ngươi thế nhưng là phản đối kịch liệt nhất một cái, còn nói Hà Tiên Sinh cái này nhân dân tộc ý thức mờ nhạt không đủ để tin. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Nếu cái này Thủy Đông Vĩ như thế chỉnh mình, cái kia Viên Hách tự nhiên muốn đem hắn cũng kéo xuống nước. Thủy Đông Vĩ nghe được Viên Hách lời này sắc mặt biến cực kỳ khó coi, không nghĩ tới vậy mà lại bị Viên Hách trả đũa, cắn răng, tức giận nói, tốt những thứ này đi qua sự tình chúng ta tạm thời không để. Cập tới, vậy ta muốn hỏi một chút Viên Giang Viên đội trưởng, lúc ấy đám kia hung đồ bắt cóc Giang Nhan thời điểm, Viên đội trưởng vì sao muốn ngay trước hung đồ mặt mà nói thẳng ra Gia Vinh danh tự, hơn nữa tựa hồ còn tận lực dùng ngôn ngữ khiêu khích chọc giận giặc cướp, ta xin hỏi, người ý muốn như thế nào? Viên Giang nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh, mím môi thật chặt không biết nên đáp lại như thế nào. Viên Hách nghe nói như thế sắc mặt cũng không khỏi lúc xanh lúc trắng, ở ngực khí nâng lên hạ xuống, một thời gian cũng không biết nên như thế nào ứng đối, chuyện này hắn xác thực cũng nghe nói, tự nhiên biết rõ Viên Giang làm như thế quả thực là dùng tâm khó lường. Bất quá Viên Hách liếc cháu mình một chút, rất nhanh nảy ra ý hay, tức giận quát hỗn trướng. Lại có loại sự tình này. Vọng lúc trước Hà Tiên Sinh còn cứu được ngươi một mạng. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên vừa xài bước đến Viên Giang trước mặt, hung hăng hướng phía Viên Giang trên mặt quạt một bạt tai, tức giận quát, nếu là sớm biết ngươi làm ra loại này hỗn đản sự tình, ta cái gì cũng không làm cũng phải đem ngươi bắt tới cho Hà Tiên Sinh bồi tội, còn không cho Hà Tiên Sinh quỳ xuống. Viên Giang bị Viên Hách một bạt tai này đưa mắt bốc lên kim tinh, bên tai ông tác hưởng, biết rõ Viên Hách đây là tại dùng khổ nhục kế thế nhưng nghe được Viên Hách để cho mình quỳ xuống hắn không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn chính mình thúc thúc một chút, cái này nếu là quỳ xuống, ném cũng không chỉ có chính hắn mặt còn có Viên gia mặt a, ta để ngươi quỳ xuống, ngươi điếc sao? Viên Hách sắc mặt âm u càng thêm lợi hại, lần nữa xông lên hướng Viên Giang trên đầu quạt một bạt tai, đồng thời mười phần ẩn nấp hướng Viên Giang đưa mắt liếc ra ý qua một cái, loại tình huống này, bọn hắn ngoại trừ xin lỗi trấn an Lâm Vũ cảm xúc bên ngoài, không còn cách nào khác. Không thể không nói, hắn vì từ Lâm Vũ trong tay cướp được Trương Hữu Tư cũng coi là liều mạng. Rốt cuộc Trương Hữu Tư thân phận thật sự là quá mức đặc thù, bắt được Trương Hữu Tư sau đó, không chỉ có thể đuổi theo thủ lĩnh giao nộp, hơn nữa đến lúc đó Trương gia khẳng định cũng sẽ tìm tới cửa víu giao xin giúp đỡ, nếu là hắn có thể giúp đỡ đem Trương Hữu Tư chịu tội giảm bớt mấy phần, tiễn Trương gia một ít nhân tình, cái kia đến lúc đó tự nhiên cũng liền tương đương đạt được Trương gia loại này đại thế gia ủng hộ. Viên Giang nhìn thấy Viên Hách sắc mặt sau đó cắn răng, không nói hai lời, phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất cúi đầu hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh ta sai rồi. Thủy Đông Vĩ thấy thế sắc mặt hơi đổi, tỏ ra mười phần ngoài ý muốn, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Viên Hách vậy mà lại để cho mình chất tử làm ra động tác này. Một bên Hàn Băng cũng là rất là kinh ngạc, phải biết cái này viên trưởng phòng thế nhưng là tâm cao khí ngạo rất a, Hà tiên sinh, Viên Giang có thể bị một ít thích bàn lộng thị phi người làm lẫn lộn nghe nhìn, cho là người ta tầm đó có cái gì không nhanh, thật tình không biết chúng ta hiểu lầm đã sớm giải trừ, cho nên hắn một thời hồ đồ làm ra loại chuyện này, hy vọng ngài đại nhân đại lượng tha hắn lần này. Viên Hách quét mắt Thủy Đông Vĩ, vội vàng quay đầu lần nữa hướng Lâm Vũ bồi lễ nói. Lâm Vũ gặp Viên Giang trực tiếp quỳ trên mặt đất sắc mặt ngược lại là cũng hòa hoãn mấy phần, quét mắt Viên Giang, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, Viên đội trưởng nếu thật là một mực tại nơi này quỳ ta còn thực sự không rất tha thứ hắn. Một mực, Viên Giang nghe nói như thế bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt mộng bức nhìn về phía Lâm Vũ, hắn vốn là cho rằng quỳ một chút liền xong việc đâu. Viên Hách nghe vậy cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu nói, đúng, là được một mực quỳ. Nói xong hắn bỗng nhiên quay đầu chỉ vào Viên Giang tức giận nói, nghe được không, hỗn trướng, ngươi cho ta một mực quỳ, Hà tiên sinh không để ngươi lên, ngươi liền không thể lên. Viên Giang sắc mặt khó coi tựa như nuốt một miệng lớn con ruồi, bất quá cũng không dám lên tiếng cảm. Thụ được trên đầu gối lạnh như băng xúc cảm, trong lòng có khổ khó nói, như thế trời lạnh nhi, cái này nếu là quỳ trên đêm giờ, vậy còn không được tàn phế. Lâm Vũ nhìn thấy Viên Giang kinh ngạc thần sắc khó chịu trong lòng cũng là giảm đi rất nhiều, quay đầu hướng Viên Hách nói ngay vào điểm chính, Viên trưởng phòng, ngươi lần này tới cũng hẳn là vì Trương Hữu Tư a. Viên Hách nghe vậy, sắc mặt run lên, vội vàng nói, không tệ, Hà tiên sinh, mặc dù ta lần này tới chủ yếu là muốn mang lấy Viên Giang đến cho ngài chịu nhận lỗi, thế nhưng ta cũng nghe nói ngài bắt được Trương Hữu Tư sự tình, thân là quân tình sử đại diện trưởng phòng, ta cũng không thể tin thân sự tình bên ngoài, còn hy vọng Hà tiên sinh có thể đem người giao cho ta. Chấm, lão Viên, ngươi vậy liền không đúng, mọi thứ dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau a. Thủy Đông Vĩ nghe vậy trong nháy mắt sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa rồi là ta tới trước cũng là ta trước cùng Gia Vinh biểu lộ, muốn đem Trương Hữu Tư mang đi, đơn độc thẩm vấn. Lão Thủy, ngươi đừng mở miệng một tiếng Gia Vinh, Hà tiên sinh cùng ngươi rất quen sao? Viên Hách lạnh lùng quét Thủy Đông Vĩ một chút trầm mặt nói ra, hơn nữa, ngươi đừng quên ta hiện tại mới là quân tình sử trưởng phòng. Cho nên Trương Hữu Tư giao cho trong tay của ta hơn thuận lý thành trương. Người một cái đại diện trưởng phòng, đương mấy ngày còn không biết cũng đừng cùng ta đùa nghịch quan uy. Thủy Đông Vĩ hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, người là người bắt người tới quyết định đi, rốt cuộc nguyện ý đem người giao cho người nào tin tưởng trong lòng ngươi tự nhiên có cân đòn, tuyệt đối. Đừng quên một ít người đã từng là thế nào đối đãi ngươi. Thủy Đông Vĩ, người có ý thứ gì? Viên Hách trầm giọng quát lớn Thủy Đông Vĩ một câu tiếp theo quay đầu hướng Lâm Vũ cung kính nói, Hà tiên sinh, lúc này can hệ trọng đại, hy vọng ngài thận trọng cân nhắc a, đừng quên, chúng ta chủ yếu mục đích là bắt được Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân a, Trương Hữu Tư thân phận tôn quý, ngươi nếu là giao cho trong tay người khác, có thể sẽ bị ngoại bộ thế lực chi phối, không nhất định có thể truy xét đến thực chất, thế nhưng ta khác biệt a, cháu ta kém chút bị cái này Ly Hỏa đạo nhân hại chết, ta coi như đào sâu ba thước cũng nhất định phải làm cho hung đồ đền tội. Cách chương